Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1834, Đao Phôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt Vương một bên xem một bên gật đầu, khi thì lại lắc đầu, là một đám vương công quý tộc đều là không hiểu ra sao, không biết hắn rốt cuộc là ý gì, có thể lúc này cũng không có ai sẽ tự bôi xấu đặt câu hỏi, chỉ có thể kiên trì chờ đợi Hắc Nguyệt Vương giám định xong xuôi. Trong lòng trước nhưng như là miêu trảo một dạng khó chịu hiếu kỳ, Hắc Nguyệt Vương từ đầu tới đuôi lăn qua lộn lại nhìn chí ít 10 lần bên trên, sau đó mới thở ra một hơi thật dài, có chút tiếc hận thở dài nói. Đáng tiếc, Hắc Nguyệt Vương, người đến là nói rõ ràng, đến cùng cái gì đáng tiếc? Dạ Hà Vương không nhịn được đặt câu hỏi. Hắc Nguyệt Vương nhìn Đao Phôi nói rằng, đao mộ tinh bên trong đao khí, cùng với nói là thiên địa rèn đúc, không bằng nói là một cái chôn đao nơi, những kia đao tuy rằng không biết từ đâu mà đến, thế nhưng có thể khẳng định, chúng nó là đã sớm tồn tại, cũng không phải ở đao trong mộ rèn đúc mà ra. Đao mộ chỉ là một cái lọ chứa, vì lẽ đó đao mộ tinh bên trong đao, số lượng là không đổi, mang ra đến một cái đao, bên trong đao sẽ thiếu một cái, cũng sẽ không bỗng dưng nhiều hơn nữa ra một cái đao đến. Những này chúng ta đều biết, ngươi nói những này làm gì? Dạ Hà Vương có chút không nhịn được nói. Hắc Nguyệt Vương nhìn một chút đao trong tay Phôi, than nhẹ một tiếng nói rằng, đao này Phôi là đao trong mộ một cái dị sổ, không biết là nguyên nhân gì, một khối vật liệu đặt đao trong mộ, ở đao trong mộ không biết chịu đựng biết bao nhiêu năm tháng đao khí cùng đao ý nhuộm dần, dần dần hình thành một đoạn này đao Phôi. Nếu như lại cho nó một quãng thời gian, trải qua mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm năm tháng, có thể nó là có thể chân chính thai nghén thành đao, hóa thành một chuôi vương cấp đao khí, thậm chí có thể càng vào nửa bước cũng khó nói. Đáng tiếc nó bị mang ra đến quá sớm, hiện tại liền là một cái đao Phôi, rời đi đao mộ tinh sau đó, lại cũng khó có thể được vô cùng đao khí cùng đao ý nhuộm dần, sợ rằng cả đời đều chỉ là một cái đao Phôi. Nghe Hắc Nguyệt Vương nói như vậy, Dạ Hà Vương lại hỏi. Lẽ nào liền không có cách nào rèn đúc nó, để nó hoàn thành nửa bước cuối cùng? Khó, thiên hạ này ngoại trừ đao mộ tinh ở ngoài, lại chạy đi đâu tìm nắm giữ như vậy vô cùng đao khí địa phương? Hơn nữa đao mộ tinh bên trong đao khí, nếu sau khi rời đi liền không thể lại trở về, cây đao này Phôi chỉ sợ là khó có thành đao ngày. Hắc Nguyệt Vương dứt lời, liền đem đao Phôi trả lại Hàn Sâm. Tuy rằng nó chỉ là một cái đao Phôi, còn chưa hình thành tự thân đao khí cùng đao ý, bất quá bản thân trình độ bền bỉ đã không kém hơn vương cấp đao khí, có thể tính là nửa cái vương cấp đao khí. Còn lại rất nhiều vương công quý tộc vẫn như cũ là thập phân ước ao, tuy rằng chỉ có thể coi là nửa cái vương cấp đao khí, có thể nửa cái cũng là cùng vương cấp dính dáng, tổng so cái gì đều không có mạnh hơn, huống chi Hàn Sâm đã trước tiên đạt được một cái vương cấp quỷ nha đao, có thể nói là lần này đao mộ tinh hành trình ở trong, thu hoạch nhiều nhất một cái nam tước. Không ít người đều là trong lòng âm thầm đố kỵ, có thể rồi lại không tiện nói gì, chính là muốn ám hại lần cướp giật cũng không thể có thể. Dù sao Hàn Sâm là đao phong nữ hoàng đệ tử. Được rồi, các người đem từng người mang ra đao khí ghi lại ở sách, sau đó liền có thể đi trở về. Hắc Nguyệt Vương đối với Hàn Sâm, Hắc Cương đám người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thượng, đây một cái đao Phôi còn không biết tên, muốn làm sao ghi chép? Phụ trách đăng ký quan chức hướng về Hắc Nguyệt Vương hỏi. Hắc Nguyệt Vương trầm ngâm một chút, xem nói với Hàn Sâm. Người thử một lần có thể hay không kích hoạt sức mạnh của nó, tuy rằng nó còn chỉ là một đoạn đao Phôi, bất quá có lẽ sẽ có một chút linh tính cũng khó nói. Hàn Sâm hơi gật đầu, nếm thử đem sức mạnh của chính mình truyền vào đao Phôi bên trong. Cùng quỷ nha đao không giống, vừa nãy Hàn Sâm sử dụng quỷ nha đao thời điểm, chỉ là hơi hơi truyền vào một điểm sức mạnh, quỷ nha đao lập tức liền có phản ứng. Có thể cây đao này Phôi nhưng như là một cái vô để động giống như. Hàn Sâm sức mạnh truyền vào trong đó, căn bản liền một điểm bọt nước cũng không thể nổi lên, một chút động tĩnh đều không có. Đao Phôi tựu là một cái găng cay như vậy, không có nửa điểm phản ứng. Kết quả như thế này đến là đã sớm ở Hàn Sâm trong dự liệu, dù sao đao Phôi từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn đao ý không có phản ứng, liền như vậy mạnh mẽ đao ý đều dẫn không động đao Phôi, huống chi là Hàn Sâm chính mình điểm này hơi mỏng sức mạnh. Là một chút lực lượng này liền có thể xúc động đao Phôi, đó mới là thật sự kỳ quái. Mắt thấy Đao Phôi một chút phản ứng cũng không có, nhất thời có người cười trên sự đau khổ của người khác lên. Xem ra một điểm linh tính cũng không có, chỉ là một khối ngoan thiết thôi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, đã đạt được một thanh vương cấp đao khí, không thể có thể tiện nghi gì đều hắn chiếm. Không có linh tính, bất qua cứng rắn đến là đầy đủ, đem ra làm luyện tập đao đến là không sai. Hàn Sâm thu hồi sức mạnh, nắm Đao Phôi đối với Hắc Nguyệt Vương khẽ lắc đầu. Hắc Nguyệt Vương suy nghĩ một chút, nói với Hàn Sâm. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể thử một lần có thể không kích phát nó linh tính. Xin mời, Hàn Sâm đem Đao Phôi đưa cho Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt Vương tiếp nhận Đao Phôi, nếm thử đem sức mạnh của chính mình truyền vào Đao Phôi. Hắc Nguyệt Vương như vậy sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng không thể lệnh Đao Phôi có phản ứng. Chỉ chốc lát sau, Hắc Nguyệt Vương lắc đầu đem Đao Phôi trả lại Hàn Sâm. Xem ra đao này phôi vẫn chưa thể sinh ra linh tính, thật là đáng tiếc. Hắc Nguyệt Vương quay đầu đối với phụ trách ghi chép quan chức nói rằng. Đây ghi lại Đao Phôi một cái đi, đăng ký xong xuôi, Hàn Sâm cùng Hắc Cương nói lời từ biệt, mang theo quỷ nha đao cùng Đao Phôi trở lại Isa vị trí lưỡi đao tinh, trước tiên hướng đi Isa phục mệnh. Đem quỷ nha đao cho ta nhìn một chút. Isa nhìn một chút Hàn Sâm sau lưng quỷ nha đao nói rằng. Hàn Sâm đem quỷ nha đao hai tay đưa đến Isa trước mặt, Isa nắm quỷ nha đao, đem sức mạnh của chính mình truyền vào trong đó, sau đó lập tức khẽ nhíu mày. Trước Hàn Sâm chỉ là tùy ý truyền vào sức mạnh, liền gợi ra quỷ nha đao đao ý, nàng tuy rằng chỉ là tiện tay truyền vào một chút sức mạnh, nhưng cũng hơn xa với Hàn Sâm, quỷ nha đao dĩ nhiên không có phản ứng. Isa hơi nhíu mi, sau đó liền gia tăng sức mạnh truyền vào, có thể không nghĩ tới quỷ nha đao dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu run rẩy, thân đao bên trên dâng lên từ màu đen khói khí, lập tức tránh thoát bàn tay của nàng, trong phút chốc lại bay trở về đến Hàn Sâm trước người. Isa có chút ngạc nhiên, tuy rằng quỷ nha đao chỉ là nhân nàng không có chú ý chi lúc mới là lấy tránh thoát mà đi, bất quá đây cũng không phải trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm ở chỗ nàng tu luyện chính là nha đao, cùng quỷ nha đao phù hợp nhất, lẽ ra quỷ nha đao cảm nhận được nàng tuyệt nha lực lượng sau, nên chủ động tiếp thu sức mạnh của nàng, có thể quỷ nha đao dĩ nhiên phản kháng nàng, trái lại tự động bay đi Hàn Sâm nơi đó, thực tại làm cho nàng hơi kinh ngạc. Isa làm sao biết, Hàn Sâm có nha đao đao ý, so với nàng nha đao đao ý càng thuần túy một ít, quỷ nha đao chi sở dĩ chủ động lựa chọn Hàn Sâm. Cũng là bởi vì cái kia thần hóa đao ý, Isa dù sao còn kém nửa bước, nó tự nhiên không có bỏ qua Hàn Sâm lựa chọn Isa đạo lý. Isa không có mạnh mẽ đến đâu đi lấy quỷ nha đao, có chút kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm, hồi lâu mới thu lại ánh mắt nói rằng. Ngươi làm không tệ, đem đao nhận lấy đi, dựa theo ta thụy bối đặc tộc quy củ, ngươi nắm giữ một cái vương cấp chi khí, liền có thể ở N, cách chương.